Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 410, linh khí nguyên châu. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, làm xong đây hết thảy sau đó, Trần Phong cho Tiểu Bạch nháy mắt, sau đó liền hướng về kia đống cùng loại giáo đường đặc thù kiến trúc đi tới. Những người chung quanh, ngoại trừ những cái này bạch y nhân, trên cơ bản không có ai sẽ đem cái kia kiến trúc trở thành mục tiêu a. Trần Phong cùng Tiểu Bạch hai cái này đặc thù mục tiêu mới vừa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, liền lập tức đưa tới mọi người chú ý lực, hết thảy hộ vệ đều nhìn chằm chằm hai người, phòng ngừa hai người có động tác gì. Sau đó, hướng về hai người vây quanh, Trần Phong ho khan một tiếng, ánh mắt mọi người nhất thời nhìn về phía Trần Phong, khiến cho hắn có chút không giải thích được. Vị này tôn quý khách nhân, ngài khỏe, ta là nơi này hải thần tế tự, Mô Phơ. Vừa lúc đó, một giọng nói từ phía sau hắn truyền tới. Trần Phong nghe tiếng xoay người, phát hiện một người đàn ông trung niên đang mặt tươi cười, bước chậm hướng về bọn họ đi tới. Hải thần tế tự, Trần Phong có thể không phải nhớ kỹ chính mình lúc nào có nhận thức hải thần tế tự. Bất quá, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu như hắn là thật tới hoan nghênh mình và Tiểu Bạch nói, cái kia ngược lại cũng dễ nói. Nếu như không phải vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là phù vân. Ngươi có chuyện gì? Nhìn trước mắt Mô Phơ, Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ngô, vĩ đại hải thần ở hai vị đến chúng ta Lan Thạch Thành thời điểm, cũng đã giáng xuống thần dụ, muốn chúng ta hảo hảo mà chiêu đãi các ngươi. Nói các ngươi là quý khách, ta sợ bọn họ những thứ này thô nhân chậm chế các ngài, cho nên chạy tới. Mô Phơ vẫn như cũ là mặt mày nụ cười, cúi mình vái chào, nhìn phía trên vẻ mặt cuồng nhiệt nói rằng, sau đó dĩ nhiên là trực tiếp quỳ trên đất lại đứng lên. Trần Phong kỳ quái ngẩng đầu, kết quả lại kinh ngạc ở đỉnh thấy được một cái tam xoa kích đồ án. Lúc này mới hiểu, bọn họ bái hải thần, lại chính là cái này. Đương nhiên, chân chính hải thần, cũng không phải là một cái tam xoa kích. Tam xoa kích, chẳng qua là một cái đại biểu mà thôi. Đại biểu hải thần thân phận, Mô Phơ lời nói, nghe được Trần Phong có chút kỳ quái. Mình và bọn họ cái kia thần lại không có gì liên lụy, liền thấy đều chưa thấy qua, làm sao biết người của chính mình đâu. Đột nhiên, Trần Phong nghĩ tới phía trước chín người kia. Chín người kia, nghe dẫn đầu nói chuyện ý tứ, dường như chính là cái đó hải thần điện người. Phủi người nọ liếc mắt, Trần Phong quyết định trước theo cái này Mô Phơ đi xem. Mặc dù có nguy hiểm gì, cũng không cần lo lắng. Mô Phơ hướng về phía trên tam xoa kích quỳ lại mấy lần sau đó, liền đứng lên, hướng về phía Trần Phong bọn họ xin lỗi một tiếng. Sau đó liền mang theo bọn họ hướng về kia cái giáo đường tựa như kiến trúc đi tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Trần Phong tẫn nhiên phát hiện một tia linh lực nồng độ đạt tới trình độ nhất định, biến thành linh lực vũ khí. A hát, nơi này, có thể nha, linh lực đều đã bắt đầu vụ hóa tương đương. Nhìn cái kia dần dần nhiều lên linh lực vũ khí, Trần Phong cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm, hắn thanh âm của lời này tuy là rất nhỏ, nhưng là bởi vì chu vi đều tương đối an tĩnh a, cho nên bột mì Mô Phơ cũng nghe đến rồi. Đúng, càng đi về phía trước chính là linh khí nguyên châu. Linh khí nguyên châu, cái này vậy là cái gì? Nghe được Mô Phơ lời nói, Trần Phong không khỏi tò mò hỏi. Hải Dương không hổ là trên thế giới tài nguyên phong phú nhất địa phương. Trên đất bằng có, bên trong đại dương cũng có thể có. Thế nhưng đại dương bên trong có, trên đất bằng sẽ không nhất định sẽ có. Dù sao, không phải tất cả sinh vật đều thích hợp sống ở trong nước. Linh khí Nguyên Châu chính là hải nhãn mỗi quá ngàn năm tự hành hình thành một viên linh khí cao độ ngưng kết mà thành. Hạt châu, bởi vì hải nhãn phụ cận thủy áp đều hết sức đại. Lại thêm thượng hải nhãn chu vi hoàn cảnh đặc thù, chỉ làm tựu ra loại này chân vật. Mô Phơ vẻ mặt hiền hòa cùng Trần Phong giải thích. Lúc nói chuyện, trong mắt có phải hay không dần hiện ra tự hào thần sắc. Nghĩ đến là đúng hải dương tràn đầy sùng kính. Thế nhưng, hắn càng như vậy, Trần Phong càng là hoài nghi. Hắn có những thứ khác mưu hoa. Dù sao, một cái đối với đại hải, đối với hải thần tràn đầy ước mơ người, đang đối mặt hải thần buông thần dụ, phải thật tốt chiêu đãi khách nhân. Thái độ như vậy, có thể cũng không tính quá tốt. Hướng về, giáo đường, đi tới. Theo khoảng cách tới gần, trong không khí linh lực nồng độ đã ở dần dần gia tăng. Hai vị, không biết các ngươi là từ đâu tới đâu? Vừa đi, Mô Phơ quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó mở miệng hỏi, chúng ta từ đâu tới đây? Rất trọng yếu sao? Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thần của các ngươi không phải cho ngươi thần dụ rồi sao? Vậy còn cần biết nhiều như vậy sao? Tôn quý khách nhân, xin ngài không nên tức giận, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, xin ngài cần phải không cần để ý. Mô Phơ nghe được Trần Phong lời nói, vội vàng khoát tay nói, chỉ là bởi vì đã lâu không gặp quá người xa lạ, có chút ngạc nhiên mà thôi. Lời của hắn làm cho Trần Phong trong lòng hơi động, sau đó mở miệng hỏi, nơi đây có rất ít ngoại nhân tới nha. Các người cũng rất ít đi bên ngoài sao? Mô Phơ nghe vậy lắc đầu. Đối với Trần Phong nói rằng, không thể đi phía ngoài. Tuy là chúng ta ở hải thần phù hộ dưới, có thể dưới đáy biển tùy ý hoạt động. Thế nhưng, phải biết rằng, phía ngoài hải thú cũng không phải là ăn cơm khô. Đồng thời, động thiên trong lúc đó còn có quá quy định, không cho phép tùy ý lui tới. Các ngươi không đi ra nói, vậy các ngươi làm sao biết địa phương khác tin tức đâu? Lúc này, Tiểu Bạch nhìn lại, có chút hiếu kỳ xen mồm hỏi, chúng ta là dựa vào hải thú trong cơ thể sản xuất thận châu, sau đó ở tiến hành cải tạo, là có thể cho rằng thông tin dùng đồ. Đồng thời, thứ này còn có thể tiến hành hình chiếu. Nói, Mô Phơ lấy ra một hạt châu, đặt ở Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch nhìn viên này bị cải tạo qua thận châu, có chút ngạc nhiên. Địa tiên giới tương đối rộng hiện lên ứng dụng đạo cu đưa tin, chính là đưa tin ngọc giản. Hiện tại lại lấy ra như thế một lý tốt, cái đưa tin thận châu. Đang khi nói chuyện, Mô Phơ cũng là mang theo Tiểu Bạch cùng Trần Phong đi tới giáo đường hậu viện. Trong hậu viện đề phòng xâm nghiêm, bốn chu toàn đều là thủ vệ cấp. Ở hậu viện trung gian vị trí, có một nho nhỏ ao nước. Trong ao nước gian bày đặt một cái tiểu tháp một dạng đồ đạc. Trong ao nước chỉ chứa một nửa thủy. Chỉ bất quá, những nước này có thể toàn bộ đều là nồng độ linh khí ngưng kết đến rồi trình độ nhất định, trực tiếp hóa lỏng mà thành. Hơn nữa, cái này trong hồ linh khí dịch thể còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài tràn đầy đi. Trung gian tiểu tháp đỉnh thì là bày đặt một cái trong suốt hạt châu. Hạt châu này phải là Mô Phơ trong miệng theo như lời linh khí Nguyên Châu. Cách hạt châu kia xa như vậy, Trần Phong là có thể cảm thụ được. Từ cái kia linh khí Nguyên Châu bên trong liên tục không ngừng tản mát ra linh khí, thật sự là quá mức khổng lồ. Chung quanh những hộ vệ kia, ở nơi này linh khí dưới ảnh hưởng, chung quanh những hộ vệ kia tu vi thấp nhất đều là địa hoàng cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.